Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1879. Mời vào. Nguyễn Chi Hạ vừa dọn đồ vừa nói. Người gõ cửa bên ngoài đẩy cửa đi vào. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu nhìn, quả nhiên người bước vào là Thời Dũng. Thời Dũng thấy Nguyễn Chi Hạ đang dọn cơm hộp thì vội vàng đi tới. Tôi dọn giúp cô, chú Thời Dũng. Cả buổi sáng Tư Nguyễn chỉ chơi trong phòng làm việc, vì vậy khi thấy Thời Dũng bước vào thì cô bé rất vui vẻ. Vẻ mặt Thời Dũng dịu dàng. Tư Nguyễn đã ăn cơm chưa? Cháu ăn rồi ạ. Tư Nguyễn nói xong thì hỏi. Vậy chú ăn chưa ạ? Chú cũng ăn rồi. Thời Dũng vươn tay xoa đầu Tư Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ quay đầu thấy Thời Dũng ngồi xổm trước mặt Tư Nguyễn, tầm mắt ngang bằng trò chuyện cùng cô bé. Cảnh tượng rất ấm áp. Bình thường Thời Dũng có năng lực làm việc số 1, nhưng trong cuộc sống lại là một người cha bình tĩnh. Nguyễn Chi Hạ không nhịn được hỏi, trợ lý thì có phải anh cũng dịu dàng với con trai mình như vậy không? Thời Dũng ngẩn người một lát rồi nói, không, con trai sẽ nghịch ngợm hơn con gái, tôi không thể dịu dàng được. Nguyễn Chi Hạ gật đầu, không nói gì thêm. Thời Dũng đi vào là muốn giúp Nguyễn Chi Hạ thu dọn cơm hộp. Lúc trước anh cũng làm những việc này thay Tư Mộ Hàn, đây là thói quen của anh. Nhưng Tư Nguyễn cứ kéo anh nói chuyện, trước mặt người quen, Tư Nguyễn cũng nói nhiều hơn. Từ khi đi nhà trẻ, Tư Nguyễn càng trở nên hoạt bát. Dù sao trẻ nhỏ vẫn thích ra ngoài chơi, cho dù đứa bé đó có thông minh trưởng thành sớm đến đâu cũng không kháng cự lại việc. Đi chơi, này, Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến điều gì đó, hỏi Tư Nguyễn. Hạ hạ. Con có muốn đi ra ngoài chơi cùng chú Thời Dũng một lát không? Tư Nguyễn gật đầu ngay. Dạ muốn ạ, không ai hiểu con gái bằng mẹ. Nguyễn Chi Hạ đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của Tư Nguyễn. Cô bé luôn quấn quýt nói chuyện với Thời Dũng, rõ ràng muốn ra ngoài chơi. Nguyễn Chi Hạ cười nói với Thời Dũng. Trợ lý thì ơi, anh giúp tôi dẫn Tư Nguyễn ra ngoài dạo một vòng, dạo xong thì quay về đây. Thời Dũng là người rất đáng tin, để Tư Nguyễn ra ngoài dạo chơi cùng anh ấy một lát. Nguyễn Chi Hạ cũng yên tâm hơn. Thời Dũng cũng là người làm cha. Anh hiểu rõ Nguyễn Chi Hạ rất tin tưởng anh, nên cô mới bảo anh dẫn Tư Nguyễn ra ngoài chơi. Đáy mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. Được, tạm biệt mẹ. Lúc Tư Nguyễn nói tạm biệt, trên mặt vẫn nở nụ cười. Nguyễn Chi Hạ lại căn dặn một câu. Anh đừng dẫn cô bé đi quá xa, chỉ đi dạo trong công ty là được rồi. Hôm nay thời tiết rất nóng bức, ra ngoài sẽ rất nắng. Mặc dù Tư Nguyễn đã tới Tư Thị mấy lần, nhưng chưa đi dạo xung quanh. Cô bé đã ở luôn trong phòng làm việc suốt buổi sáng, cho dù chỉ đi dạo trong công ty, nhưng Tư Nguyễn rất vui vẻ. Cách chương.